Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 9, hóa ra anh còn sợ chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tiểu Thiên ngồi cùng Phó Thiếu Đình trong vườn. Đại Mao đột nhiên xông tới dọa hai người giật nảy mình. Đại Mao là chó cưng của Phó Vân Hải. Ngoài người nhà họ Phó ra, người khác vừa đến là nó sẽ gầm gừ tấn công. Hễ trong nhà có khách, Đại Mao sẽ bị nhốt vào lồng. Hôm nay Đại Mao lại ngoan ngoãn lạ thường, cứ tưởng là đã bị nhốt rồi. Tiểu Thiên, Phó Thiếu Đình gọi một tiếng, vẻ mặt hơi trầm xuống, giọng nói có chút run rẩy khó nhận ra. Cậu nhốt Đại Mao lại đi, anh nói đùa gì vậy? Đường Tiểu Thiên từ nhỏ đã sợ chó, đương nhiên không dám đến gần. Đại Mao thè lưỡi ra vẫy đuôi với hai người. Phó Thiếu Đình phản ứng nhanh nhất, trèo lên cây táo trong sân, ngồi trên cành cây, còn Đường Tiểu Thiên không kịp giành lấy thời cơ, chỉ có thể chật vật đứng trên ghế. Thiếu Đình, Tiểu Thiên, hôm nay tôi mua gà thả vườn chính hiệu, tối nay hầm canh gà cho hai cậu uống. Dì Trương tay xách một con gà, phía sau là Tô Tiểu Lạc đi vào sân. Dì Trương nhìn thấy Đại Mao trong sân, lúc này mới nhận ra Đại Mao chưa bị nhốt. Dì Trương, nhanh, nhanh nhốt Đại Mao lại. Đường Tiểu Thiên gần như sắp khóc. Dì Trương ném con gà trên tay xuống đất, phản ứng đầu tiên là che chở cho Tô Tiểu Lạc. Đại Mao sẽ không tấn công người quen, nhưng với người lạ thì không hề khách khí. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình đang trốn trên cây, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra nụ cười danh mãnh. Người này chính là thủ phạm khiến cô trở thành tội phạm truy nã. Dì Trương, chẳng lẽ còn có người sợ mấy con mèo con chó này sao? Người nhà quê chúng cháu không nhát gan như vậy. Bình thường mấy con mèo con chó này thấy chúng cháu đều tránh xa. Cô đừng lại gần, Đại Mao hung dữ lắm. Đường Tiểu Thiên vừa sợ vừa lo lắng. Con Đại Mao này là chó nghiệp vụ đã giải ngũ, lúc trước bắt tội phạm đã cắn đứt cổ tay đối phương đấy. Phó Thiếu Đình thấy Tô Tiểu Lạc không những không sợ, ngược lại còn tiến về phía Đại Mao thêm vài bước. Anh đột nhiên nhảy từ trên cây xuống, chắn trước mặt cô, chiều cao 1m85 che khuất cả một khoảng lớn ánh mặt trời. Tô Tiểu Lạc phát hiện mình chỉ cao đến vai anh, cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhìn kỹ, người này trông cũng khá đẹp trai, đê, tai to, tranh cường háo thắng, sự nghiệp thuận lợi, sống mũi cao thẳng, càng lớn tuổi càng có phúc khí, xương lông mày cao, vinh hoa phú quý không lo, tướng mạo mang theo vẻ quý phái, xương trán nhô lên, thời cổ đại đây là tướng đế vương. Người như vậy đủ độc lập, cũng đủ cô độc, là một nhân vật tràn đầy chính nghĩa. Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày, cô chỉ có thể dựa vào bề ngoài để phán đoán sơ bộ, nhưng không thể nhìn rõ vận mệnh của người này. Dì Trương, nhanh nhốt Đại Mao lại. Phó Thiếu Đình cố tỏ ra bình tĩnh nói. Dì Trương hoàn hồn nhìn ra sau bọn họ, nào còn thấy bóng dáng Đại Mao đâu. Bà lẩm bẩm nói, Đại Mao đi đâu rồi? Tìm kiếm kỹ càng, Đại Mao đang nằm dạp dưới gầm bàn run lẩy bẩy. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Đại Mao, Đại Mao, Dì Trương gọi vài tiếng. Đại Mao càng run rẩy hơn không chịu nhúc nhích. Dì Trương đành phải kéo vòng cổ của nó, kết quả suýt chút nữa bị nó kéo ngã. Đại Mao hôm nay thật kỳ lạ, bình thường không phải rất oai phong sao? Sao bây giờ lại như chim cút vậy? Đường Tiểu Thiên thấy lạ, gâu gâu. Đại Mao nhe răng gầm gừ với Đường Tiểu Thiên. Đường Tiểu Thiên không đứng vững, ngã lộn nhào từ trên ghế xuống. Phụt, Tô Tiểu Lạc không nhịn được bật cười thành tiếng. Cô cười ngặt nghẽo, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của cô càng thêm chói mắt. Những cô gái xung quanh Phó Thiếu Đình đều rất e lệ, chưa từng có ai cười rạng rỡ như vậy, không khỏi khiến anh ngẩn người. Mắt Phó Thiếu Đình là mắt phượng dài hẹp, đuôi mắt thon dài hơi chếch lên trên, khi cúi đầu nhìn chằm chằm người khác, có một sự tập trung khó tả. Không hiểu sao Tô Tiểu Lạc cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô bước qua Phó Thiếu Đình, đến trước bàn búng tay một cái, sau đó huýt sáo một tiếng, đại mao ngoan ngoãn chạy về phía lồng chó ở góc tường. Đường Tiểu Thiên thấy kỳ lạ, không khỏi hỏi, cô làm thế nào vậy? Tôi đi nấu cơm với dì Trương đây. Hai người cứ từ từ nghiên cứu. Tô Tiểu Lạc nhớ đến con gà thả vườn kia. Cô đã lâu rồi không được ăn một bữa cơm tử tế. Dì Trương không chỉ mua gà, mua thịt ba chỉ, còn mua một ít rau mà cô không biết tên. Đúng rồi, hôm nay có khách đến. Dì Trương sáng sớm đã nhận được dặn dò của bố phó. Người nhà họ Tô sẽ đến ăn cơm. Tô Tiểu Lạc đi theo dì Trương vào bếp đun nước nóng. Lát nữa làm thịt gà sẽ dùng đến. Một lát sau Phó Nhiễm cũng xuống giúp đỡ. Trong sân Phó Thiếu Đình và Đường Tiểu Thiên nhàn nhã ngồi đó uống trà trò chuyện. Đường Tiểu Thiên cười nói. Không biết cô vợ Nico của anh trông như thế nào? Cái gì mà của tôi? Bây giờ là xã hội mới. Chủ trương hôn nhân tự do. Tôi sẽ không thừa nhận cuộc hôn nhân này. Tối nay tôi sẽ nói rõ ràng với họ. Phó Thiếu Đình mặt mày xa sầm. Nhưng mà cô bảo mẫu nhà anh trông cũng xinh xắn đấy. Anh có thấy hơi quen mắt không? Đường Tiểu Thiên thăm dò hỏi. Phó Thiếu Đình nhìn theo ánh mắt của anh ấy. Tô Tiểu Lạc đang cầm cánh gà. Hình như đang loay hoay không biết làm thịt gà. Anh hơi nheo mắt nói. Cô ấy đến đây làm bảo mẫu thay dì Trương. Nếu cô ấy biết thân biết phận, nhà tôi sẽ không bạc đãi cô ấy. Nhưng nếu cô ấy có ý đồ khác, thì tuyệt đối sẽ không giữ lại. Đường Tiểu Thiên hiểu ý Phó Thiếu Đình. Trước đây trong đại viện đã từng xảy ra một chuyện bẩn thỉu. Cô bảo mẫu đã leo lên giường của một vị đoàn trưởng. Chuyện này ồn ào đến mức ai cũng biết. Hai vợ chồng vị đoàn trưởng kết hôn nhiều năm không có con. Cô bảo mẫu mang thai đã thành công thượng vị. Chuyện này xảy ra chưa lâu, nên vẫn còn nhớ rõ. Anh chính là phòng bị quá mức rồi. Tôi lại thấy cô ấy rất ngây thơ đáng yêu. Đường Tiểu Thiên cười nhìn Tô Tiểu Lạc. Chỉ thấy cô ấy ra tay dứt khoát. Con gà trên tay cô ấy giãy giụa hai cái rồi bất động. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Ngây thơ, đáng yêu. Phó Thiếu Đình nhướng mày. Đường Tiểu Thiên sờ sờ mũi. Cười hắc hắc nói. Không chỉ ngây thơ, mà còn rất ngầu. Kể cả những cô gái trong quân đội, cũng không ai có thủ pháp nhanh gọn lẹ như Tô Tiểu Lạc. Làm sao họ biết được Tô Tiểu Lạc từ nhỏ đã lớn lên trên núi? Con nào chạy trên núi bay trên trời nhìn thấy cô mà chẳng chạy xa? Con nào bị bắt thì kết cục chính là bị vặt lông làm thành món ngon. Tô Tiểu Lạc cẩn thận vặt lông gà. Vừa rồi đã nói với dì Trương, sẽ để dành cho bà ấy một cái đùi gà. Cô vừa ngân nga hát vui vẻ vừa vặt lông gà. Cần giúp đỡ không? Đường Tiểu Thiên hỏi. Không cần không cần. Tô Tiểu Lạc cười nói. Chuyện này tôi rành lắm. Vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của Tô Tiểu Lạc rất dễ dàng ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đúng lúc này, một chiếc xe dừng lại trước cửa. Trên xe bước xuống mấy người, Tô Vãn và Tô Bình tay xách bánh ngọt và hộp đào đóng hộp. Còn có một người phụ nữ vẻ mặt tiều tụy. Anh Thiếu Đình, Tô Vãn nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mấy anh trai em đều có việc không đến được. Bảo em đến nói với anh một tiếng. Không sao, chỉ là ăn cơm thôi mà. Bác gái, dạo này sức khỏe thế nào à? Phó Thiếu Đình nhận đồ họ mang đến. Lịch sự hỏi thăm, cách Trương.